Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126. Chương 1126. Lục gia thực lực. Một tiếng hét thảm về sau, không còn có thanh âm hắn. Hồ Tân Lộ nhất thời cảm giác sợ nổi da gà. Hắn biết, người chỉ có tại trước khi chết mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì sợ chết, phát ra tiếng kêu thảm, chờ tử vong chính thức tiến đến thời điểm, hắn lại ngay cả gọi tiếng cũng không kịp phát ra tới. Vị này Lâm thần y, một mực không thế nào ưa thích nói chuyện, không thế nào tốt tiếp xúc Lâm thần y, giết lên người đến, vậy mà như thế dứt khoát lưu loát, còn thật bị An Tô Tô nói đúng, người này cũng là tội phạm giết người. Cũng may đối bọn hắn một nhóm người này không có ác ý gì. Lâm thần y, chúng ta đi nhanh đi. Hồ Tân Lộ vội vàng nói. Tên kia còn giống như có trợ thủ. Chờ bọn hắn đi ra thì phiền phức. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chúng ta cũng là bọn họ. Hồ Tân Lộ thần sắc trì trệ. Ây ấy nói không ra lời. Đúng lúc này, một đám người không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay tại trung niên nhân kia vừa mới đứng đấy địa phương. Đây chính là lục gia ẩn tàng trận pháp xuất khẩu. Mà Hồ Tân Lộ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện những người này, cảm giác nhịp tim đập đều chậm mấy nhịp. Thần tiên a, cái này căn bản là thần tiên thủ đoạn. Không phải vậy, giải thích thế nào đám người này đột nhiên xuất hiện sự tình. An Tô cả người đều đang phát run, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vô cùng, không còn có vừa mới tâm cao khí ngạo không ai bì nổi. Liền xem như đối mặt kẻ cướp, nàng cũng sẽ không bối rối đến loại trình độ này. Thế nhưng là, hiện đang phát sinh sự tình, đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết, khóe mắt nàng không cẩn thận ngắm đến một bên Trần Như Sương. Đã thấy nàng vẫn là phiên mà đứng, mặt không đổi sắc, loại này lạnh nhạt tâm tính, để An Tô Tô không khỏi một trận tự lấy làm xấu hổ. Đó là cái tiên tử một dạng nhân vật, nàng lại còn lên cùng người nhà so sánh tâm tư, quả thực cũng là không biết sống chết. Phía trước nhất một người, tóc bạc mặt hồng hào, mặc lấy cũng cùng người chung quanh không hợp nhau. Người khác đều là mặc áo bào trắng, duy chỉ có hắn xuyên là một thân sâu trang phục màu xanh lam. Người chính là Lâm Thành Phi. Lão nhân này đối với Lâm Thành Phi nghiêm nghị hỏi. Không tệ, ta là Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi là ai? Không tự giới thiệu mình một chút. Giết ta lục ra người, lại còn dám ngăn ở ta lục cửa nhà. Người thật coi ta lục gia không người sao? Lão nhân này thần sắc âm trầm, trong mắt càng là hiện ra trận trận vẻ ngoan lệ. Lão gia hỏa khó đối phó. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta theo ta trêu chọc qua các ngươi lục gia, các ngươi lại hai lần ba phen muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu như không phải là các ngươi trước muốn gây bất lợi cho ta, làm sao lại liền chết hai người? Tuổi còn nhỏ, ngược lại là cuồng vọng không biên giới. Lão gia hỏa ngửa đầu cười một tiếng. Mặc kệ trước đó có cái gì ân oán, ngươi tự tiện xông vào ta lục gia, hôm nay cũng đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Vậy phải xem nhìn, các ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Ha ha ha, ta lục gia nhập đạo cảnh hơn 10 người. Chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi một cái Lâm Thành Phi? Lão đầu đeo tràn ngập tự tin nói ra. Vừa dứt lời, lại có mười mấy người đi lên trước. Mỗi cái đều là nhập đạo cảnh cao thủ. Tuổi tác theo 30 đến 6-70 không giống nhau. Tu vi theo mới vào nhập đạo cảnh đến nhập đạo cảnh đỉnh phong cùng có đủ cả. Lục gia thật đúng là nhân tài đông đúc. Tại nhập đạo cảnh cao thủ về số lượng, xác thực so Trần gia thêm ra quá nhiều. Những người này vừa xuất hiện, liền đem Lâm Thành Phi vây vào giữa. Sau đó một câu đều không nói, dưới chân liên tục biến ảo, giống như tại khởi động một loại nào đó trận pháp. Lâm Thành phi một người, liền để Lục gia mười mấy nhập đạo cảnh cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tu đạo giới trừ hắn, còn thật không có người thứ hai có loại đãi ngộ này. Lâm Thành phi, ta niệm ngươi cũng là nhân tài, không đành lòng cứ như vậy giết ngươi, chỉ cần ngươi về sau chịu vì ta Lục gia hiệu trung, ta có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh. Lão đầu truyền cái đầu nói ra, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là? Lâm Thành phi vừa cười vừa nói, chẳng lẽ là Lục gia gia chủ? Đó cũng không phải, ta là Lục Một Đao, là Lục gia tam trưởng lão. Lục Một Đao từ tốn nói, có điều, nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta nô bộc, ta tin tưởng, về sau Lục gia bất luận kẻ nào, cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Tam trưởng lão, ngươi có phải hay không lầm một việc? Lâm Thành phi có chút bất đắc dĩ nói ra. Tam trưởng lão nghi ngờ nói, Lâm Thành phi từ tốn nói, hiện tại là ta tại gây phiền phức cho các ngươi, ngươi như thế uy hiếp ta, chẳng lẽ không cảm thấy được rất buồn cười đúng không? Lâm Thành phi, ngươi cái này là muốn chết, ta có thể cho ngươi đồng dạng hứa hẹn. Lâm Thành phi lãnh đạm nói ra, chỉ cần hiện tại, Lục gia người hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, đồng thời cam tâm nhận ta làm chủ, ta có thể tha các ngươi Lục gia. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lâm Thành phi, ngươi lại dám như thế khi nhục ta Lục gia, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Một Đao âm thanh quát, còn lại người Lục gia cũng tận đều là biến sắc. Lâm Thành phi câu nói này, thật có thể nói là chu tâm chi ngôn. Đường đường Lục gia, tu đạo giới lừng lẫy có tên đại gia tộc, hắn lại dám làm nhục như vậy. Xem ra, các ngươi đã làm ra lựa chọn. Lâm Thành phi lắc đầu, thương hại nói ra, các ngươi sẽ trở thành Lục gia thiên cổ tội nhân. Bởi vì các ngươi lúc này quyết định, mới khiến Lục gia từ đó tại tu đạo giới xóa tên. Lâm Thành phi, ngươi không cảm thấy ngươi quá phách lối sao? Lục Một Đao đã nhanh muốn chọc giận giơ chân, thế nhưng là vẫn đang cố gắng tâm bình khí hòa cùng Lâm Thành phi nói chuyện. Trong thiên hạ, còn không có cái nào môn phái dám nói, làm cho ta Lục gia tại tu đạo giới xóa tên, liền xem như hiện nay thực lực đệ nhất Côn Lôn, cũng không có thực lực này. Thế nhưng là, ta không phải Côn Lôn a. Lâm Thành phi nhẹ nói, tam trưởng lão, cùng hắn không cần nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta cùng tiến lên, trước hết giết hắn lại nói. Một cái tuổi trẻ xem ra cũng không nhỏ nam nhân quát. Hắn ánh mắt phẫn hận nhìn lấy Lâm Thành phi, xem ra tựa hồ muốn ăn Lâm Thành phi thịt, uống Lâm Thành phi máu. Thiên kỳ, ta biết, trung nguyên sự tình, để ngươi bi thương muốn tuyệt. Thế nhưng là, hắn dù sao đã chết, chúng ta muốn tranh thủ. Vì Lục gia mưu cầu lớn nhất đại lợi ích, cái này Lâm Thành phi tuy nhiên cuồng vọng vô biên, có thể vẫn còn có chút thực lực, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành ta Lục gia một cây đao. Tam trưởng lão, chết thế nhưng là nhi tử ta a. Lục Thiên Kỳ khàn cả giọng quát, trung nguyên thiên túng kỳ tài, cứ như vậy chết ở trong tay hắn. Ngươi không muốn báo thù cho hắn cũng coi như, lại còn muốn đem cái này hung thủ giết người thu đến ta Lục gia đến, ngươi sao có thể làm như thế? Tam trưởng lão từ tốn nói, ta nói, ngươi dù sao đã chết, chúng ta muốn vì về sau suy nghĩ. Nói chuyện, hắn lại lần nữa nhìn lấy Lâm Thành phi, hỏi một câu, sau cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết, ngươi tuyển đi. Lâm Thành phi cười ha ha, đồng dạng nói ra, ta cũng sau cùng cho các ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết, các ngươi tuyển đi, không còn có nói tiếp tất yếu. Tam trưởng lão vung tay lên, hôm nay thì vì ta Lục gia chết đi anh hùng hào kiệt, báo thù rửa hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.